Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, mưa rơi gió thổi đi. 33, thứ 6 buổi sáng, Tại ăn sáng xong, Tả Nghị như cũ mang theo Bảo Nhi đi đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Thế nhưng hắn không có ở võ đạo trong quán dừng lại thời gian quá dài. Đem tiểu nha đầu giao cho Thương Vũ Lâm chiếu cố, chính mình một lần nữa trở lại Lâm Giang trong trấn. Hôm nay Tả Nghị muốn làm một kiện rất chuyện trọng yếu. Hắn mở ra đại cắt tới đến thôn trấn phía nam một tòa biệt thự lớn phía trước. Này tòa trạch viện chủ nhân chính là Mập Thúc. Tả Nghị qua là theo đối phương thương lượng thổ địa sang tên sự tình. Tiểu Tả, bởi vì trước đó thông qua điện thoại, cho nên Mập Thúc liền trong nhà chờ Tả Nghị đến cửa. Hắn mở ra đại môn rất là nhiệt tình địa hô. Mau vào ngồi đi, lại nói tiếp Mập Thúc nơi này. Ngươi có thời gian rất lâu không có tới a? Tả Nghị cười cười nói. Đúng vậy a, Trung gia nhà cũ so với Tả gia nhà cũ lớn không ít. Truyền thống bốn tiến đại viện, chỉ bất quá người trong nhà quá ít hiển lộ quạnh quẽ. Ngược lại là dưỡng tốt mấy cái chó giữ nhà hộ viện. Tả Nghị đi đến phòng khách ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Mập Thúc, ta đem tiền gom đủ, cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay liền đi đem thủ tục xử lý a. Cái gì? Chưa kịp Tả Nghị pha trà, Mập Thúc sững sờ. Cái gì tiền gom đủ? Tả Nghị cười cười nói. Đương nhiên là mua đất tiền. Mập Thúc nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút quật ngã trong tay chén trà. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi bây giờ có 500 triệu. Lần trước Tả Nghị nói với hắn muốn mua Trung gia kia hơn 300 mẫu vĩnh viễn sản thổ địa. Hắn đương Tả Nghị đùa cợt. Tả Nghị trông coi địa tô sống qua tiểu gia hỏa, làm sao có thể đào cho ra 5 ức tiền mặt. Mập Thúc tự nhận đối với Tả Nghị 10 phần rõ ràng. Bởi vậy căn bản không có để trong lòng. Đoạn này thời gian, hắn vẫn còn ở cùng Giang Nam Tân Thành tập đoàn cãi cỏ. Hai bên rằng co không dưới. Đối phương đã ra giá đến 22 ức. Nhưng hắn căn bản không hài lòng. Nhưng không hài lòng về không hài lòng. Mập Thúc nội tâm vô cùng rõ ràng. Chính mình sớm muộn đều muốn thỏa hiệp. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay Tả Nghị đột nhiên chạy qua mà nói tiếp cận đủ 5 ức khoản tiền lớn. Hắn nơi nào sẽ tin tưởng? Tả Nghị không nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra để cho hắn nhìn chính mình tài khoản số dư còn lại. Mập Thúc, Tả Nghị cười nói, ta nói, chúng ta bây giờ đều có thể giao dịch. Đợi một chút, Mập Thúc đem mồ hôi bôi, nói. Trước hết để cho ta vuốt vuốt rõ ràng. Hắn nỗ lực điều chỉnh một chút tâm tình, sau đó nuốt nuốt nước miếng hỏi. Tiểu Tả, ngươi nơi nào đến có nhiều tiền như vậy a? Mập Thúc không có hoài nghi Tả Nghị tài khoản tính là chân thật, bởi vì Tả Nghị hết không cần phải hao tâm tổn trí tư mang cái một đâm liền phá âm mưu xuất ra. Thế nhưng với tư cách là một vị nhìn xem Tả Nghị lớn lên trưởng bối, hắn cảm giác chính mình có trách nhiệm muốn đem sự tình làm rõ. Dù nói thế nào, Tả gia cùng Trung gia tổ tiên cũng có nguồn gốc. Bán ít đồ lợi nhuận, Tả Nghị rất thành thật hồi đáp. Tiền lai lịch sạch sẽ. Hơn nữa đã giao nộp qua thuế. Là Tả gia tổ tiên lưu lại bảo bối. Mập Thúc bừng tỉnh tỉnh ngộ. Cho là mình tìm đến chân tướng. Vậy hảo, vậy là tốt rồi. Hắn cảm thán nói, ngươi đã có tiền, vậy hôm nay giao dịch không có vấn đề, ta coi như là món tâm sự. Mập Thúc làm việc cũng rất dứt khoát, xác định Tả Nghị cũng không phải là đùa cợt, lập tức lấy ra khế đất các loại liên quan giấy chứng nhận. Cùng Tả Nghị cùng đi đến Hàng Châu thành phố bất động sản nơi giao dịch. Đã có một vị luật sư tại nơi này cùng chờ đợi. Vị này luật sư là Tả Nghị để cho Chu Hồng liên hệ mời đến. Bởi vì vĩnh viễn sản thổ địa giao dịch dính đến khá nhiều vấn đề. có chuyên nghiệp luật sư hiệp trợ tiến hành hội thuận tiện rất nhiều. Luật sư đồng thời cũng là khoản này giao dịch nhân chứng. Hai bên ngay tại bất động sản nơi giao dịch trong hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Ký hết hợp đồng, Tả Nghị hướng Mập Thúc tài khoản trong đi vào 5 ức tiền mặt. Lại tiền trả 1 ức thuế trước bạ, đem người sau hơn 300 mẫu đất bỏ vào trong túi. Đại hạ là nhẹ thuế má nhẹ phúc lợi quốc gia, như tiêu chuẩn cá nhân thuế thu nhập cũng chỉ có 125. Phổ thông tiền lương đẳng cấp còn có miễn thuế khoản độ. So với khác, không ít quốc gia động một tí 4 năm thành cái thuế không thể nghi ngờ muốn lương tâm. Quá nhiều, đương nhiên quốc dân phúc lợi tương ứng cũng rất ít. Muốn đạt được sinh lão bệnh tử bảo đảm, kia được tự mình bỏ tiền mua sắm bảo hiểm. Một ước giao dịch thuế trước bạ không thể nghi ngờ là rất kinh người. So với cái thuế đều cao rất nhiều. Trên thực tế phổ thông bất động sản thổ địa chuyển nhượng thuế suất cũng không cao. Duy chỉ có vĩnh viễn sản thổ địa đạt tới 20. Dựa theo bình thường giao dịch quy củ, số tiền kia cũng là từ Tả Nghị giao nạp. Bởi vậy vì mua xuống những cái này thổ địa, hắn trên thực tế trả giá 6 ức trả lại nhiều một chút điểm khoản tiền lớn. Nhưng đối với Tả Nghị mà nói chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Tối hôm qua hắn cho tham ăn Thái Uy, cho ăn, mà tình liền giá trị hơn 10 ước đó, là do ở giao dịch quá trình vấn đề, Tả Nghị còn cần qua mấy ngày tài năng cầm đến kem mứt khế cùng chứng minh. Nhưng trung gia trừ nhà cũ ra, khác sở hữu thổ địa cũng đã về lại hắn danh nghĩa. Tả Nghị chẳng những tiếp tục giữ lại ở Lâm Giang trấn số 1 địa chủ, bảo tòa. Hơn nữa kiềm giữ vĩnh viễn sản đất diện tích mở rộng đến không sai biệt lắm 1.300 mẫu. Coi như là vật quy nguyên chủ, giữa trưa Mập Thúc khó được hùng hồn một lần, thỉnh Tả Nghị tại Hàng Châu tối đỉnh cấp Tây Hồ Hiệu ăn ăn cơm. Từ qua 3 tuần, hắn rất là cảm khái nói, không biết sau khi ta chết nhìn thấy lão tổ tông, có thể hay không bị chửi phá ra chi tử a. Mập Thúc nói, vật quy nguyên chủ là có điển cố. Bởi vì hắn nhượng lại cho Tả Nghị hơn 300 mẫu đất, đại bộ phận đã từng thuộc về Tả gia, là năm đó Tả gia tại suy tàn trong quá trình lần lượt bán ra, sau đó bị trung gia mua đi. Chỉ là Tả gia tuy suy sụp đến lợi hại, trung gia cũng không khá hơn chút nào. Hiện giờ Hàng Châu trong danh môn vọng tộc không có hai nhà danh tự, xem như anh không ra anh, em không ra em a. Bởi vậy so sánh Giang Nam Tân Thành tập đoàn, Mập Thúc đều vô cùng vui lòng cùng cao hứng đem chính mình địa bán cho Tả Nghị. Nhưng hắn cũng vì Tả Nghị lo lắng. Tiểu Tả, ngươi có thể muốn coi chừng cái kia Giang Nam Tân Thành tập đoàn. Bọn họ cũng không dễ chọc. Tả Nghị cười cười nói, Mập Thúc, ta dám mua của ngươi, liền không sợ bọn họ gây sự. Tả Nghị tràn đầy tự tin, Mập Thúc cũng liền không nói thêm gì nữa. Tới, chúng ta cạn thêm chén nữa. Cơm nước no nê, Tả Nghị cùng Mập Thúc một chỗ trở lại Lâm Giang trấn. Mập Thúc dẫn hắn nhìn địa bời vì có một số việc cần nói rõ. Mập Thúc hơn 300 mẫu đất cùng Tả gia hơn là tương liên. Hắn trước kia hướng Tả Nghị lại thuê hơn 300 mẫu, xác nhập gần 700 mẫu đất dùng để kiến tạo một cái rau quả nhà xưởng, gieo trồng lục sắc vô hại rau quả hướng Hàng Châu nội thành cung ứng. 700 mẫu đất thượng dựng 7 tòa công nghệ cao nhà ấm đại dạp, chọn dùng hiện đại hóa tự động quản lý cùng không đất tài bồi kỹ thuật. Hàng năm sản sinh lợi nhuận coi như không tệ. Thế nhưng hiện tại trừ đại dạp vẫn còn ở ra, thiết bị trên cơ bản bộ rỡ xuống, rau quả nhà xưởng công nhân đã phân phát, sở hữu gieo trồng vật bộ thu hoạch có sạch sẽ, bên trong trống rỗng gì đều không có. Sớm biết hơn là bán cho ngươi, ta liền không gió bàn. Mập Thúc ảo não nói, bộ lưu cho ngươi hào. Mập Thúc đã làm tốt để cho Giang Nam Tân Thành tập đoàn tiếp bàn chuẩn bị. Vì không rẻ những cái kia khốn kiếp, hắn sớm đem nhà xưởng đóng, phân phát công nhân bán ra sở hữu thiết bị. Nếu như không phải là hủy đi nhà ấm đại dạp, tiền nhân công so với bán vứt bỏ tài liệu muốn cao hơn nhiều, hắn khẳng định cũng sẽ không lưu lại. Không có việc gì, Tả Nghị cười nói, ta không có kinh doanh nhà xưởng ý định, như vậy mang sạch sẽ ngược lại tốt nhất. Hắn sờ sờ cái cằm, suy nghĩ những cái này địa hẳn là dùng tới làm cái gì công dụng. Vĩnh Viễn Sản thổ địa một cái lớn nhất chỗ tốt chính là không giới hạn chế thổ địa công dụng. Chỉ cần không phải tại thành phố trong vùng, lại không trái với, tùy tiện làm càn rỡ làm bừa đều không có liên quan. Tả Nghị đương nhiên sẽ không lấy chính mình thổ địa tới làm loạn. Hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến có phải hay không ở chỗ này kiến tạo một tòa cổ tích vương quốc chủ đề công viên, để cho Bảo Nhi tại cửa nhà liền có thể mỗi ngày chơi sân chơi. Cam đoan bên trong không có bầy khí cầu quán lừa dối người lão già khọm khèm. Tả Nghị càng muốn cảm giác cái chủ ý này càng là không sai. Về phần nói xây dựng cái như vậy chủ đề chơi trò chơi công viên cần xài bao nhiêu tiền, đưa vào hoạt động phí tổn cần bao nhiêu, hắn là không để ý. Không có cái gì là một lọ pháp tắc dược tề không có thể giải quyết. Có chuyện kia làm lại lần nữa một lọ. Vậy được rồi, đang tại Tả Nghị miên man bất định thời điểm, Mập Thúc vỗ vỗ bả vai hắn nói, tiểu Tả, hiện tại bán, ta ý định qua mấy ngày liền đi Bảo Đảo, tại nơi này về hưu dưỡng lão, về sau ngươi có cơ hội tới Bảo Đảo, nhớ rõ nhất định tới tìm ta. Tả Nghị một lời đáp ứng hạ xuống. Hào, tuy Mập Thúc keo kiệt, nhưng hắn làm người vẫn rất không sai. Chỉ bất quá hắn đi lần này, Lâm Giang Trung gia đem triệt để trở thành lịch sử. Với tư cách là nhiều năm láng giềng, Tả Nghị suy nghĩ một chút cũng rất là cảm khái. Phong lưu luôn bị mưa rơi gió thổi đi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,